Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506: Dị tộc cổ thần. Không thể nói, không thể nói. Trần Trường Sinh thu thần thuyền, đáp xuống cửa học viện nói: "Làm việc của ngươi đi thôi, ta đi trước." Thanh Hà há to miệng, nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ta không nên nói nhiều. Trong học viện cao ngất trong tầng lầu, Trần Trường Sinh tiến vào viện trưởng gian phòng. "Viện trưởng." Trần Trường Sinh cười vào cửa. "Ta đến báo danh." Viện trưởng là cái rất có phúc hình dáng lão nhân, sau khi đứng dậy cười híp mắt hướng Trần Trường Sinh nói: "Có thể tính đem ngươi chờ được, là ngồi trước sẽ trả là trực tiếp dẫn ngươi đi phu tử lâu." Tại Tiên Lâm Thiên Quân an bài xuống, Trần Trường Sinh đã cùng viện trưởng đã gặp mặt, còn tại một khối từng uống rượu. Hai người tương đối quen thuộc, trực tiếp đi qua đi, ta sẽ không quấy rầy viện trưởng. Trần Trường Sinh nói: "Vậy thì tốt, ta đưa ngươi đi." Phu tử lâu, một đám dạy bảo học sinh phu tử tụ tại một khối. Những người này phần lớn đều là nam nhân, mà lại đều là đã có tuổi lão nhân, nhìn trẻ tuổi nhất cũng đến trung niên bộ dáng. Cái này khiến Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, đến bán tiên cảnh giới liền có thể thanh xuân vĩnh cố. Rất khó tin tưởng những người này rõ ràng đều có địa tiên cảnh tu vi, lại một cái so một cái già nua. Lúc này những cái này phu tử đang một khối nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Gặp viện trưởng tới đều là liền vội vàng đứng lên: "Các vị phu tử, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là mới tới lão sư Trần Trường Sinh, về sau liền cùng các ngươi một khối cộng sự." Bụng phệ viện trưởng cười ha hả giới thiệu: "Trần Trường Sinh, vãn bối Trần Trường Sinh gặp qua chư vị phu tử." Trần Trường Sinh hướng bọn này phu tử gật đầu, cả phòng người nhất thời lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy phu tử, hơn nữa còn nhượng viện trưởng tự mình đưa tới. "Lai lịch gì?" Trần phu tử khách khí. "Tới tới tới." Trần phu tử tiến đến ngồi. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt trong phòng liền náo nhiệt, một đám phu tử đem Trần Trường Sinh đón vào, rất là nhiệt tình. "Không tệ, không tệ." Viện trưởng cười gật đầu: "Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, lão Đàm ngươi quan tâm một điểm, ta liền đi trước." Trần phu tử: "Tốt, làm phiền viện trưởng." Trần Trường Sinh cười nói, nhìn lấy viện trưởng sau khi đi. Trong phòng triệt để sôi trào, một đám lão nhân đem Trần Trường Sinh vây quanh trên dưới nhìn thấy. Một mặt ngạc nhiên nói: "Tiểu Hữu, ngươi cùng viện trưởng là quan hệ như thế nào?" "Tiểu Hữu không đơn giản a, tuổi còn trẻ liền có thể tới làm phu tử, cái này cũng không dễ dàng." Trần Trường Sinh bất đắc dĩ bật cười, nhìn xảy ra vấn đề chỗ, không nên nhượng viện trưởng đến tiễn hắn. Hắn tới chỗ này cũng không phải thật muốn làm cái gì lão sư, liền là muốn đi cái đi ngang qua sân khấu, mục đích chủ yếu là tìm người. Kết quả bây giờ nhìn lại tựa như là náo ra một số phiền toái không cần thiết. "Được rồi, được rồi, Trần Tiểu Hữu vừa mới đến, các ngươi cái này giống kiểu gì?" Bị viện trưởng điểm danh lão Đàm đứng ra giúp Trần Trường Sinh giải vây, sau đó chỉ chúng nhân nói: "Tiểu Hữu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Lý Ngọc Khôn, vị này là Tôn Đức." Hắn nhất nhất giới thiệu. Trần Trường Sinh cũng bị bách bận rộn cho tới trưa mới cùng những người này toàn bộ nhận biết. Buổi chiều hắn đi theo lão Đàm đi ra ngoài. "Trần Tiểu Hữu, chúng ta học đường có 1 đến 100 cái tiên ban. Bài danh càng đến gần trước thành tích càng tốt. Hiện tại 10 vị trí đầu tiên trong ban còn có 1 vị trí. Ta mang ngươi tới." Lão Đàm trên đường nói ra. Hắn an bài rất lợi hại tận tâm, rõ ràng là nhận qua viện trưởng dặn dò. Trần Trường Sinh lắc đầu, vẫn là từ bỏ, quá chát nhãn. "Đàm phu tử mang ta đi một cái không trên không dưới tiên ban liền tốt." "Như thế cũng tốt, vậy liền 47 tiên ban đi." vừa vặn thiếu một vị luyện đan phu tử. Ta nghe viện trưởng nói ngươi là một vị luyện đan sư, chắc hẳn có thể đảm nhiệm. Ta nhiều học tập. Được, lão Đàm đem Trần Trường Sinh đưa đến 47 tiên ban, cùng bên trong trên trăm một học sinh đánh giới thiệu qua sau liền cười rời đi. Nhìn lấy Trần Trường Sinh tiến vào học đường cùng các học sinh chậm rãi mà nói. Hắn xa xa lắc đầu, cũng không biết là công tử nhà nào đó. Bao nhiêu mạ vàng địa phương không đi nhất định phải đến học viện này làm cái gì? Nghĩ mãi mà không rõ. Trong học đường, Trần Trường Sinh ngồi tại thủ tịch cùng một đám tuổi trẻ học sinh chậm rãi mà nói. Mà tại những học sinh này bên trong, Thanh Hà liền đang xảo ngồi cùng trong. Lúc này Thanh Hà một mặt kinh nghi nhìn lấy trên đài Trần Trường Sinh. Tâm lý một trận sợ hãi thán phục. Trần Trường Sinh nói muốn tới làm phu tử lại là thật. Đây thật là, thầm nghĩ Trần Trường Sinh lợi hại đồng thời. Thanh Hà trong lòng nổi lên một tia hoan hỉ, cũng không biết vì cái gì, rất lợi hại không khỏi, nhưng nàng tâm tình cũng là đã khá nhiều. Trên đài, Trần Trường Sinh nói luyện đan một ít gì đó. Hắn luyện đan mặc dù là dựa vào luyện đan thuật, nhưng làm người hai đời lịch duyệt dù sao ở trên người. Cùng những người tuổi trẻ này giảng một chút vẫn là không có vấn đề. Huống chi luyện đan thuật luyện chế ra tới cũng là thật sự tiên đan. Có thể nói không có người so với hắn hiểu rõ hơn tam phẩm tiên đan loại hình thượng đẳng đan dược. Tới này giảng bài đó là đại tài tiểu dụng. Hắn vừa nói một bên mỗi cái đảo qua học đường bên trong học sinh. Tâm lý có chút bất đắc dĩ. Không có một chút tiên linh tộc nhân cảm giác. Chuyện này quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Ẩn tàng tốt thất vọng cảm giác. Hắn nghiêm túc cho học đường bên trong người truyền thụ kinh nghiệm học thức. Như thế thời gian lại lần nữa trở nên bình thản. Hắn mỗi ngày đều ở trong học viện vượt qua. Tuy nhiên hắn giảng bài cũng không nhiều. 7 ngày chỉ có một lần. Bất quá vì không bỏ sót tiên linh tộc nhân lộ ra manh mối thời cơ. Hắn cơ bản sẽ ngủ ở trong học viện. Luyện đan, luyện khí. Luyện chế tiên phù cũng tại học viện trong phòng của mình luyện chế. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể hồi đan các một chuyến. Nửa tháng sau, Chu Chính tìm tới. Làm sao vậy? Sinh ý xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh có chút bất mãn nhìn lấy Chu Chính. Hắn nơi này là học viện. Chu Chính thân phận vẫn là đặc thù. Hắn có thể không nguyện ý bởi vì Chu Chính xuất hiện mà ảnh hưởng đến hắn nơi này cuộc sống yên tĩnh. Nửa tháng này đến hắn qua rất lợi hại dễ chịu, mà lại hắn cũng cho tới bây giờ không có phát hiện. Nguyên lai dạy người đọc sách, nhìn lấy những người tuổi trẻ kia thuần chân ánh mắt chính là như vậy khiến cho người tâm thần thanh thản, nơi này tựa như là trong hồng trần nhất phương tịnh thổ. Không có bao nhiêu lục đục với nhau, không có bao nhiêu hắc ám hiểm ác. Đương nhiên, cá biệt phu tử cùng lão sư ở giữa hội có một ít bẩn thỉu. Thế nhưng tương đối u ám, tuyệt sẽ không biểu lộ tại học sinh trước mặt. Hắn có chút ưa thích loại cảm giác này. Không, sinh ý rất tốt, cái này thời gian nửa tháng mà thôi ngài đã nhập chướng mấy cái ước. Chu Chính cười hì hì nói ra. Trần Trường Sinh khiêu mi, mấy cái ước, cái này còn là lần đầu tiên có nhiều tiền có chút không biết xài như thế nào mới khá cảm giác. Bên kia không có việc gì ngươi tìm đến ta làm cái gì. Là như vậy, Chu Chính dừng một chút, nghiêm túc nói, có người phát hiện dị tộc cổ thần tung tích. Ồ, Trần Trường Sinh trong mắt hàn mang lóe lên, dị tộc cổ thần. Những người này gần 2 năm không hề lộ diện, hiện tại đột nhiên xuất hiện, đây là cảm thấy có chỗ tiến bộ sau đó muốn tới tìm hắn tới báo thù. Đã phát hiện không đem hắn bắt lại tìm ta làm cái gì? Còn muốn ta cáo ngươi làm thế nào? Trần Trường Sinh nói, Chu Chính cười khổ, chúng ta phát hiện hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Về sau chúng ta phát động rất nhiều lực lượng cũng không có tìm ra hắn đến. Bởi vì lo lắng an nguy của ngài ta mới chạy tới thông chi ngài. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.